Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 141, góc chuyện audio.com, nguy hiểm, chứng kiến kẻ người không ra người ma không ra ma ngồi trước mặt nó và hắn không khỏi rùng mình. Kẻ điên thì gặp nhiều rồi nhưng biến thái kiểu đó chưa gặp lần nào. Ông ta đang nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt mà vừa ngồi cười vừa lẩm bẩm một mình trông như trẻ con thích thú. Bỗng cặp mắt khát máu ngước lên nhìn hắn chằm chằm như trực ăn tươi nuốt sống. Chiro vứt bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, mái tóc dài ông ta rối bù như kẻ điên. Từng bước một tiếng về phía chỗ nó và hắn đang đứng. Hoảng loạn, lo sợ cả hai không thể cầu viện ai được. Nó thì thầm, em sẽ giao chiến với ông ta, xin nhanh chân chạy ra ngoài tìm người cứu nha. Hắn lập tức phản đối. Không được, ông ta xé một cái người em rách ra làm đôi luôn á, nghe em nói này. Không còn lựa chọn nào khác đâu, anh muốn cả hai chúng ta đều chết à, để anh đấu với ông ta, em chạy đi. Anh đấu võ mồm thì được đánh đấm nổi gì, thì liều đi, vừa dứt câu, cả hai thủ thế xông lên tấn công cùng một lúc. Hắn vùng những cú đá mạnh mẽ như trời giáng, Chiro dùng tay đỡ dễ như chơi. Đôi bốt cao gót của nó đá liên tiếp mấy cái ông ta như là sóc né tránh nhiệt tình. Nó nhào lên không trung định tặng ông ta một cú kích. Bách từ trên cao, ai ngờ Chiro nhanh hơn xoay người đá vào bụng làm nó té xuống mặt đất. Xin định nhào đến đỡ ra mẫn thì bị ông ta nắm áo kéo lại, bàn tay gớm ghiếc chạm vào cổ Xin. Ông ta cất giọng thâm trầm như tiếng ma quỷ. Mày định chạy đi đâu hả thằng danh? Hắn chết đứa đừ tại chỗ, hai chân run lập cập. Chỉ cần một động tác nhỏ thôi là hắn sẽ bị tên Chiro giết sống tại chỗ. Bỗng mặt cô Xin hóa thiên thần, dễ thương hết mức có thể nhỏ nhẹ nói. Chiro à, tôi thực sự rất lấy làm đau lòng khi nói chuyện này với ông. Hàng lông mày gian ác của tên Chiro khẽ nhíu lại, hắn nhìn xuống đặt nhẹ nhàng ôn nhu nói. Thực ra tôi là con trai của ông đó, cha con chúng ta thất lạc đã lâu. Nay được đương phùng mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Hu hu, ba ơi, hừ, thằng quỷ láo cá, tên Chiro giơ tay lên cao định giáng xuống một đòn quyết định, hắn hoảng quá nên làm liều đạp một phát thật mạnh vào chân tên Chiro. À, hắn lẹ chân giọt ngay, quay sang thì nó đã không thấy tăm hơi. Ra mẫn sư thì nhanh chân ghê, như thế càng tiện, hắn lẹ chân chạy biến phía sau là tên Chiro đang rầm rập đuổi theo. Học, học, không ngờ kế hoạch bị phá sản như thế. Hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm khổ sở, quay ra đằng sau thì thấy Chiro đã đuổi sát bên đít, hắn co giò phóng thật nhanh mà không biết đang chạy đi đâu. À, cha già chạy nhanh dữ. Hắn chạy trên dãy hành lang rộng thênh thang kia mà chả thấy một ai, bộ đàm cũng mất luôn tín hiệu. Hu hu, làm sao đây, Gia Mẫn, Zibi, Zino trốn đâu hết rồi. Hắn mệt là người tông vào cánh cửa phòng to lớn ngã chồng cẳng ra đất. Hết cách hắn lồm cồm bò dậy đập cửa. Rầm, rầm, rầm, có ai không, cứu với, Chiro ám sát người, cứu. Hắn nhảy dựng dựng lên la hét vì sợ Chiro đuổi kịp, một tay vẫn đập cửa rầm rầm. Bóng dáng Chiro bắt đầu xuất hiện ở phía cuối hành lang, hắn quĩnh quáng. Wa wa wa, hu hu, mới đây mà tới rồi. Hu hu, có ai không, cứu với, cánh cửa lớn bật mở ra, mẹ Eli từ tốn đỡ hắn dậy. Con sao vậy Xin, sao khóc, ông ta, hước, ông ta, chấm, cô Xin vừa nức nở vừa chỉ tay về phía Chiro đang đi tới, Nari phu nhân khoát tay bảo hắn vào phòng, mọi chuyện còn lại bà sẽ lo. Một thân váy dạ hội quý phái, bà đứng đối mặt với tên sói già lai quỷ mà không chút run sợ. Góc chuyện audio.com, tên Chiro phát điên xông tới tấn công, bà lập tức nhanh nhẹn né tránh đôi tay dùng quyền nhanh đến hoa cả mắt. Cách chương.